Xin hỏi người, bạn đang nghe chuyện trên kênh của Bảo Linh, chuyện sẽ được phát sóng vào lúc 6 giờ tối hàng ngày. Bạn thân mến, sau 2 tập phát sóng của bộ truyện Tình Trong Mắt Bão thì Bảo Linh có nhận được khá nhiều ý kiến muốn phát sóng chuyện ngôn tình thực tế, xen kẽ về chuyện chính sự ngôn tình đang được phát sóng. Và đáp ứng nguyện vọng đó thì ngày hôm nay, Bảo Linh sẽ đọc tập 1 của bộ truyện Tô 18 Chú 32 của tác giả Trang Cà Rốt. Mong các bạn thông cảm khi không được theo dõi liền mạch, Bảo Linh sẽ cố gắng đọc thời lượng dài hơn trong mỗi tập để các bạn không phải chờ lâu nhé. Một lần nữa mong các bạn thông cảm cho sự bất tiện này. Nhận được kết quả đầu học bổng từ trường MB Hàn Quốc trên tay, tôi không cầm được sung sướng mà hét rú lên. Thủy ơi, tao trúng tuyển rồi, mày xem thử này, tao được người ta gửi giấy báo từ Hàn Quốc về rồi này. Cái Thủy nghe thấy thế, vội vã chạy lại cạnh tôi, giật phăng tờ giấy chừng chừng nhìn vào. Mãi một lúc sau, dường như đã xác nhận thông tin rõ ràng, nó mới quay sang ôm chầm lấy tôi, giọng khẽ run run. Đậu rồi Phương ơi, chúc mừng mày nhá. Hai đứa chúng tôi cười thấy siết chặt nhau, nước mắt giả dụa khắp mặt. Cảm xúc lúc này vui buồn xen lẫn, chẳng thể nào diễn tả được bằng lời. Nói sao nhỉ, được học đại học MB Hàn Quốc có lẽ là ước mơ cả đời đối với tôi, bởi nơi ấy lưu giữ kỷ niệm thời thanh xuân của cả ba và mẹ. Bà mẹ tôi qua đời trong một vụ tai nạn xe cộ khi tôi vừa lên năm. Và cho đến tận bây giờ, khi đã trở thành một thiếu nữ ở tuổi 18, tôi vẫn không tài nào nhớ được gương mặt, hình dáng của cả hai người. Chỉ có thể hình dung thông qua lời kể của bà ngoại mà thôi. Bà kể rằng, ngày trước, khi bà và mẹ theo ông tôi sang Hàn Quốc lập nghiệp và sinh sống, một thời gian sau đó thì mẹ gặp ba tôi ở trường đại học MB. Hai người đã yêu nhau và thương nhau rất nhiều, vượt qua vô vàn rào cản của gia đình bên nội, để rồi họ vẫn chọn cách ở bên nhau đến suốt cuộc đời. Và tôi chính là một trong những thành quả ngọt ngào của họ. Một thời gian sau, khi ba mẹ tôi lấy nhau, gia đình bên nội yêu cầu ba tôi trở về Việt Nam để nối nghiệp gia đình, và ba mẹ tôi quyết định khăn gói trở về Việt Nam. Bốn năm sau đó, hai người gặp tai nạn xe cộ rồi qua đời. Người đến khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn có kể lại, khi ấy họ vô cùng xúc động khi chứng kiến hình ảnh dù máu me khắp nơi thì vòng tay ba tôi vẫn giữ chặt mẹ tôi trong lòng. Bà ngoại mỗi lần kể đến đây đều không khỏi xúc động mà trực trào nước mắt. Bà bảo rằng tình yêu của ba mẹ tôi là tình yêu vĩ đại nhất mà bà từng thấy. Thế rồi năm tháng trôi qua, mỗi năm cứ đến dịp đám giỗ ba mẹ, tôi lại được bà ngoại kể những câu chuyện cảm động của ba mẹ mình. Nhiều lần tôi ngơ ngác hỏi bà. Cháu nhớ ba mẹ cháu quá, nhưng cháu không hình dung được gương mặt của họ. Bà không có giữ tấm hình nào của ba mẹ cháu hay sao? Bà ngoại tôi thở dài thườn thượt. Họ đốt hết rồi, chẳng còn gì nữa. Đến cả bàn thờ ba mẹ cháu cũng chỉ là hai tấm gỗ khác tên. Cháu không thấy sao? Sao họ lại làm thế hả bà? Dù gì ông bà nội cũng là người sinh thành ra ba cháu cơ mà. Bà cũng không biết nữa, hơn mười mấy năm qua bà luôn đau đớn trong lòng về việc này, nhưng mãi không tìm được câu trả lời. Bà chỉ biết là ông nội con không muốn ba con lấy mẹ con, rồi sau khi hai người ra đi thì ông nội con đã ra lệnh xóa tên ba con ra khỏi gia phả của gia đình. Tôi ngậm ngùi cúi mặt, cất giọng buồn rười rượi. Còn ghét ông nội, còn ghét đảng nội. Cứ mỗi lần tôi có phản ứng thái quá như thế, bà ngoại đều đưa tay vuốt nhẹ tao tôi, rồi từ từ giải thích. Phương, con không được như thế, dù gì ông bà nội con đều là người sinh thành ra ba con. Nếu không có họ thì sẽ chẳng có ba con, và nếu không có ba con thì cũng chẳng có con trên cuộc đời này. Bà nghĩ rằng là họ làm như vậy đều có lý do riêng, con nên thông cảm và bỏ qua chuyện ấy, đừng oán trách họ làm gì. Con biết rồi, con sẽ không để tâm về họ nữa, nhưng con muốn hiểu hơn về ba mẹ, bà kể cho con nghe nữa được không? Được rồi, nằm xuống đây, bà kể con nghe nhé. Theo lời kể của bà, tôi dần chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ đêm đó, tôi thấy hình ảnh của một cô gái vô cùng xinh đẹp nở một nụ cười hiền từ nhìn về phía tôi. Nhưng mà không hiểu sao, cô ấy trông rõ quen. Cứ như thể tôi đã gặp cô ấy nhiều lần lắm rồi. Xem nào, cô gái ấy có một đôi mắt to tròn long lanh, lại ướt ướt, trông vô cùng dịu dàng, thu hút. Sống mũi cao, thanh mảnh, cùng mồm môi cao mọng thật đáng yêu. Cô ấy chơm hát vẫy tay, ra hiệu cho tôi đi theo mình. Tôi thấy thế thì cứ mãi miết chạy theo, cho đến khi cô ấy biến mất qua đám khói mở trước mặt, để lại một tiếng vọng vang vẳng khiến tôi cảm thấy nhói lòng. Con gái của mẹ. Từ giấc mơ khi ấy, tôi nung nấu quyết định học hành thật giỏi để được có cơ hội quay trở lại trường đại học MB Hàn Quốc, nơi ba mẹ tôi lần đầu gặp nhau. Có thể họ chỉ ở bên tôi những năm đầu đời ngắn ngủi. Có thể tôi chẳng nhớ được hình dáng của họ như thế nào. Nhưng chắc chắn một điều rằng tôi sẽ tìm cách quay trở về nơi ấy một lần nữa, để lần theo ký ức xưa cũ kia, để ba mẹ tôi ở trên cao sẽ mỉm cười tự hào vì đứa con gái bé bỏng này của họ đã lớn lắm rồi. Ông ngoại tôi qua đời 2 năm trước trong một cơn đột quỵ, để lại cho bà ngoại tôi một nỗi niềm thương tiếc vô vàn. Kể từ ngày ba mẹ tôi xa rời trần thế, tôi được đón về sống cùng bà ngoại trong một căn nhà cấp 4 đời sơ cũ kỹ. Tuy ông bà tôi chẳng khá giả gì, nhưng họ luôn cố gắng tạo mọi điều kiện tốt đẹp nhất dành cho tôi. Mỗi ngày, ông bà tôi đều tranh thủ thức dậy từ rất sớm để đổ xôi, pha nước trà, để gánh hàng ra chợ bán. Gia đình tôi lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười nói ríu rít và sẽ trở nên im bặt khi tôi hổ hởi chia sẻ về ước mơ của mình. Cháu sẽ học đại học MB Hàn Quốc. Nhưng nhà mình làm gì đủ tiền, ông bà thật sự xin lỗi vì chỉ lo cho cháu được hết cấp 3 mà thôi. Tôi cười toe, phẩy tay. Ông bà yên tâm, cháu sẽ học thật giỏi để có được học bổng. Lúc ấy, ông bà không phải lo cho cháu gì hết, cháu sẽ tự lo được cho chính mình mà. Thời gian như ngửi lại, bà tôi mỉm cười hiền queo, vỗ vai tôi động viên. Cháu cứ cố gắng hết khả năng mình, nếu không được thì cũng đừng buồn, vì trường ấy bảo khó lắm. Cháu biết rồi, ông bà cứ chờ cháu 2 năm nữa, cháu sẽ chứng minh cho ông bà thấy đứa cháu gái của ông bà siêu đỉnh thế nào. Cả ông bà ngoại đều hiếm hát cười, và đến ngày hôm nay, lời quyết tâm 2 năm về trước của tôi đã trở thành hiện thực. Chỉ thế là ông tôi chẳng còn đợi tôi nữa. Khi bà ngoại cầm tờ giấy thông báo nhập học trên tay, giọng bà lạc hẳn đi, xúc động. Phương, cháu ngoan của bà, cháu giỏi lắm, giỏi lắm. Tôi cười trong nước mắt, lễ phép đáp lại. Bà thấy chưa, cháu đã làm được rồi đấy. Sắp tới đây, cháu sẽ đi lại hành trình mà ba mẹ cháu đã đi qua. Cha bà mẹ cháu ở trên cao cũng tự hào về cháu lắm, bà nhỉ. Bà ngoại nghe xong bật cười nhìn tôi. Cháu bố cô, cái gì cũng đòi làm cho bằng được, cả lúc cả giống con mẹ mày. Mẹ cháu xinh lắm phải không bà? Hai mắt bà tôi nheo lại, lẩm bẩm gật đầu. Ừ, xinh, xinh lắm. Vậy là cháu cũng xinh giống mẹ cháu phải không bà? Ừ, cháu giống mẹ cháu y đúc. Thế cháu giống bố cháu ở điểm nào? Giống ở hai cái lúm đồng tiền hai bên má, sao y bản chính luôn đấy. Tôi xả vào lòng bà ngoại, thủ thỉ. Cháu may mắn bà nhỉ, bố mẹ cháu ai cũng đẹp ngất ngây, bà sao cháu lại đẹp như vậy, ai cũng mê. Bà tôi khẽ cốc tay lên trán tôi, giọng hầm hừ. Được cái thói tự tin gớm chưa? Tôi chu mỏ phản bác. Cháu nói đúng, chứ có tự tin gì đâu. Đấy là sự thật. Bà không thấy cảnh mê cháu như điều đổ ấy à? Cứ đòi cưới cháu miết, nhưng cháu chưa chịu. Cháu bảo để cháu đi qua Hàn Quốc học đại học đã, rồi về tính tiếp. Nó bảo thế đấy hả? Vâng, anh ấy bảo là phải cưới sớm, chứ không sợ cháu bị thằng khác cướp mất. Bọn trẻ con chúng mày bây giờ ghê gớm thật, mấy tí tuổi đâu. Ờ, cháu 18 tuổi rồi đấy bà ơi, cháu lớn rồi mà bà cứ bảo tí tuổi đâu. Thế mày đã báo với thằng Cảnh chuyện này chưa? Tôi lúc này mới đứng mà ra, ngờ ngác bảo lại. Cháu chưa? Không sợ nó buồn à? Cháu quên mất. Thôi, để tí cháu nhắn tin bảo Cảnh. Kệ đi bà ơi. Hai bà cháu ngồi tâm sự một lúc, bà tôi mới thở dài thườn thượt, hỏi hại. Chính xác là khi nào qua đó nhập học? 2 tuổi nữa ạ. Cháu vừa vui nhưng cũng vừa buồn trong lòng. Cháu lo bà ở bên này một mình lại buồn. Không phải lo, cố gắng biết bao nhiêu mới đạt được thành quả này. Cứ an tâm qua đó học hành. Bà còn khỏe, còn minh mẫn, bà tự lo được. Tôi nghe xong xúc động sủ sịt. Nhưng cháu vẫn lo. Bây giờ cháu chỉ còn mỗi bà là người thân duy nhất thôi. Cháu đi học xa nhà, cháu lo lắm. Nhưng cháu vẫn muốn đi. Không sao đâu, bà cũng tính rồi. Phải hôm nữa cái Hạnh, con gái bác dâu sẽ lên đây đi làm, rồi ở cùng bà luôn. Ơ thế ạ, thế thì cháu cũng yên tâm rồi. Bà tôi nhằm hắt khởi cù. Ừ, bà làm gì cô nghĩ trước nghĩ sao? Mày qua Hàn Quốc học thì bà cũng sắp xếp trước cho mày luôn rồi. Tôi nghe xong thì trộm hắt ngạc nhiên, là bác hỏi lại. Bà có quỹ riêng á? Bà là đại gia ngầm mà bà giấu cháu á? Éo ơi! Chả bố cô, chỉ được cái luyên thuyên là giỏi. Bà mà có quỹ riêng thì bà cho mày hết, chứ giấu làm gì? Ý bà nói ở đây là bà đã nhờ bác Lan sắp xếp chỗ ở cho mày bên đó. Qua đó là đỡ được tiền nhà, tiền học thì có học bổng rồi. Còn tiền ăn thì chịu khó đi làm thêm mà kiếm nhá. Bà Lan hàng xóm hả bà? Ừ, bà Lan có người quen bên Hàn Quốc ấy bà. Ừ, thằng em trai bác Lan ấy, chú Tuấn, mày nhớ nó không? Nhớ, cháu nhớ chứ. Chú ấy suốt ngày bế cháu, dụ cháu ăn lúc cháu còn nhỏ mà. Rồi tự nhiên đùng một cái, chú ấy bảo với cháu là chú ấy phải đi nước ngoài làm việc. Cháu ở nhà ngoan ngoãn chăm học thì chú ấy sẽ mua quà gửi về cho. Thế mà 4-5 năm trời, chú ấy bản vô âm tín, cháu cũng giận mà quên chú ấy luôn. Bà tôi hử lạnh, liêu mắt nhìn tôi. Thôi, giờ hết giận đi là vừa, sắp tới qua đó ở nhờ nhà nó đấy. Liệu? Chú Tuấn ở Hàn Quốc á? Cháu cứ tưởng chú ấy ở Mỹ cơ. Bà cũng không biết, hôm bữa qua nhà Cái Lan chơi, ngồi nói chuyện một hồi, nó mới kể là thằng Tuấn gọi về hỏi thăm sức khỏe, rồi bảo là đang ở Hàn Quốc làm việc. Bà mới kể Cái Lan nghe chuyện cháu đang thi để lấy học bổng khoa đó học đại học. Mà bà thì hoàn cảnh khó khăn, không biết có lo cho cháu được ít tiền để có chi phí ăn ở bên đó hay không. Thì Cái Lan mới mở lời là nếu cháu đậu được kết quả chính thức thì nó sẽ liên hệ nhờ thằng Tuấn hỗ trợ. Dù gì Cái Lan nó cũng là hàng xóm thân thiết, hiểu hoàn cảnh gia đình mình mà. Tôi khẩn gù. À, ra thế, cháu may mắn bà nhỉ, làm việc gì cũng hanh thông. Chả do ba mẹ cháu ở trên cao đang tạo điều kiện cho cháu đấy. Bà tôi phỉ cười, đưa tay cốc nhạy chán rồi bảo. Cái gì cũng nói được. Thôi, dọn dẹp nhà cửa đi. Bà qua nhà bảo với Cái Lan một tiếng để nó gọi cho thằng Tuấn thu xếp. Cháu biết rồi. Bà đi đổ vài phút, tôi mới sực nhớ là chiếc điện báo cho cảnh. Bèn nhanh chóng rút điện thoại ra báo với anh. Đầu dây bên kia chuông reo mãi. Một lúc sau, giọng cảnh mới chậm chậm vang lên. Anh nghe. Em có một chuyện muốn báo với anh. Anh đã làm gì vậy? Anh vừa ăn cơm xong, đang ngồi chơi game một chút. Sao? Có gì nói đi, anh nghe này. Em có giấy báo đậu đại học MB Hàn Quốc rồi. 2 tuổi nữa em qua đó nhập học. Đầu dây bên kia im lặng một hồi. Mãi một lúc sau, tôi mới nghe cảnh chậm rãi cất lời. Ừ, chúc mừng em, đạt được ước mơ rồi nhá. Còn gì nữa không? Không. Anh sao thế? Anh không vui à? Cảnh hậm hực. Phương, em đặt hoàn cảnh của em vào anh xem, thử xem em có vui nổi không. Người yêu mình đi du học xa mình những 4 năm, vui nổi không em? Nhưng đây là ước mơ từ bé tới giờ của em. Em cũng đã từng chia sẻ với anh rồi cơ mà. Sao giờ anh lại nói như thế? Anh xin lỗi vì đã to tiếng với em. Hôm nay anh hơi mệt, mình nói chuyện sau nha. Sở Cảnh ngắt ngang máy, không đợi tôi trả lời. Đây là lần đầu tiên trong hơn 1 năm quen nhau, Cảnh cư xử với tôi như thế. Tôi buông điện thoại, nước mắt giả dụa khoe mi. Tôi nghĩ rằng 1 năm quen nhau, yêu nhau như thế, thậm chí Cảnh luôn miệng nàng nặc đòi cưới tôi vì sợ tôi bị người khác cuộm mất, lại có ngày lãnh đạm với tôi như này. Tôi băn khoăn tự hỏi, liệu tôi đối với anh có phải là tình yêu thật sự? Đêm hôm đó, tôi mất ngủ cả đêm. Đến sáng hôm sau, nhìn mình trong gương, ngỡ ngàng với đôi mắt đã sưng húp. Bà ngoại tôi thấy thế, bèn hỏi. Mắt làm sao mà sưng lên, hay lại cãi nhau với thằng Cảnh phải không? Tôi lắc đầu nguẩy nguẩy, chối bay chối biến. Làm gì có, cháu với Cảnh chẳng liên quan gì cả. Bà đừng nhắc tên Cảnh trước mặt cháu. Ờ, con bé này, bà đã làm gì mà mày quạo với bà? Bọn trẻ con chúng mày cứ yêu vào là ngu hết cả người. Giận hờn ít thôi cháu gái ạ. Tôi phớt lờ lời bà nói, quay người định bỏ đi thì bà đã gọi với lại. Này, Cái Lan liên hệ với thằng Tuấn rồi nhá. Tuấn nó đồng ý rồi. Còn bảo Lan dặn mày là mang ít hành lý thôi. Thiếu gì qua đó nó dẫn đi mua thêm. Đang buồn bực trong lòng, nghe bà nói xong, tâm hồn tôi vui tươi thấy rõ. Tôi bật cười toe toét với bà. Chú ấy còn bảo gì nữa không bà? Chú ấy còn nhớ cháu không vậy? Lời này đến bà tôi lại dỗi như trẻ con. Mày bắt máy bay qua mà hỏi nó, bà không biết, nhiệm vụ của bà chỉ đến thế thôi. Nhìn bà ngú nguẩy cau mày, tôi thấy đáng yêu kinh khủng, bèn lao ngay lại, ôm chầm lấy bà mà nịnh nọt. Thôi nào, chị già của em, chị lại dỗ em rồi đấy. Em xin lỗi chị mà, chị đừng như thế, em đau lòng lắm. Thế đứa nào xưng mặt với chị già trước? Em biết lỗi rồi mà chị, em đâu có muốn như thế đâu, chỉ tại... Tại ai? Tôi chưa kịp nói dứt câu với bà, thì ngoài cửa tiếng cảnh đã vang lên. Tại cháu. Tôi ngơ mắt quay về hướng cửa, đã thấy cảnh xử sững đường đó, gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt thông quầng thiếu sức sống. Cháu chào bà, chào Phương. Bà tôi vừa thấy cảnh, đã liếc mắt sang tôi, đưa tay gỡ tay tôi ra khỏi người bà, rồi cất giọng giễu cợt. Ra mà nói chuyện với người ta, bà đi làm việc của bà đây. Bà tôi bỏ ra sau vườn, để tôi và cảnh đứng chờ chồng nhìn nhau. Mãi một lúc, tôi mới chủ động cất lời. Anh đến đây làm gì? Tìm em. Tôi và anh có việc gì để nói với nhau sao? Phương, anh xin lỗi. Vừa nói, cảnh vừa bước đến gần tôi, ánh mắt khẩn khoản, gương mặt nhợt nhạt, khiến tôi khi nhìn vào gương mặt ấy, dù muốn nóng giận đi chăng nữa thì cũng chẳng đành. Tôi bảo, anh có lỗi gì mà xin? Là anh ích kỷ, là anh cảm xúc khiến em phải buồn. Tôi thở dài thườn thượt, liếc mắt ra hiệu cho cảnh đến ghế ngồi, rồi bảo, anh ngồi ghế đi, tôi lấy nước cho anh. Không cần. Cảnh lao ngay lại, ôm chặt lấy tôi, cất giọng buồn rười rượi. Tha thứ cho anh đi mà. Buông em ra. Anh không buông, chừng nào em tha thứ cho anh thì anh mới buông. Tôi thở hắt, bảo, thôi được rồi, buông em ra rồi mình nói chuyện. Cảnh từ từ buông tôi ra, nhưng chẳng buông được mấy giây đã nhanh chóng chạm môi mình vào bọng mắt của tôi, giọng nghẹn ngào. Hôm qua em khóc nhiều lắm phải không? Biết rồi còn hỏi. Cảnh vừa đưa tay vuốt nhẹ hai bọng mắt tôi, gương mặt tỏ rõ sự xót xa. Anh sai quá sai, anh xin lỗi, nhưng vì anh không chịu được cảm giác khi phải rời xa em. Phương, anh... Tôi biết tính cảnh, hiểu con người của anh, mỗi lần mà cảm xúc anh lên là thế nào cũng nói một hôi một hồi. Rồi sau đó sẽ nước mắt đầm đìa, nên đã nhanh chóng đưa tay lên chặn miệng anh lại, chậm rãi bảo. Em hiểu cảm giác của anh, mình ngồi xuống ghế nói chuyện nha. Anh không muốn ngồi đối diện em, anh ngồi cạnh em được không? Được rồi, ngồi xuống đã. Cảnh nắm chặt tay tôi, siết nhẹ, anh bảo. Em qua đó không được quên anh nhé, ngày nào cũng phải gọi điện cho anh. Được. Nhưng mà anh vẫn không an tâm, hay là anh về nhà bảo bố mẹ làm đám hỏi cho hai đứa mình? Tôi trừng mắt nhìn cảnh, quá lên. Không được, anh sao thế? Anh nghĩ em không chung thủy hay sao? Một năm qua, em đối với anh như thế nào? Em đối với những người tán em như thế nào? Anh phải hiểu rõ chứ. Cảnh nghe xong thì ngậm ngùi nói tiếp. Không phải là anh không tin em, mà là anh không tự tin với chính mình. Nghe cảnh nói xong, tim tôi như bị gõ vào từng nhịp mạnh. Người đàn ông đang ngồi trước tôi đây, sao lại yếu mềm đến thế? Hóa ra, từ trước tới giờ, cảnh luôn không tự tin về bản thân mình, và vô hình chung, điều đó khiến anh luôn sợ phải xa tôi. Tôi đưa tay siết chặt bàn tay lạnh ngắt của cảnh, rồi nhẹ nhàng hôn phớt lên má anh, thầm thì. Em luôn ở đây, dù có xa anh, nhưng trái tim em vẫn hướng về anh cơ mà. Đợi em 4 năm nữa, có được không? Cảnh hơi sượng lại, có lẽ vì bất ngờ trước sự chủ động của tôi. Mãi một lúc sau, anh mới cất giọng run run. Được. Anh không phải lo nhé, em không bỏ anh đâu. Em chỉ lo cảnh bỏ em trước thôi. Cảnh trừng mắt nhìn tôi, gương mặt bắt đầu chuyển sang trạng thái đỏ gai đỏ gắt. Anh gần cổ. Không bao giờ, Phạm Minh Cảnh này sẽ không bao giờ bỏ rơi Võ Lan Phương đâu. Anh thề có trời đất, có cỏ cây, có động vật muôn loài trứng giám. Tôi bật cười trước sự ngô nghê của cảnh, bèn bĩu môi trêu lại. Hỏng đâu cái thói thể thốt, không logic tí nào. Cảnh bật cười, ánh mắt lấp lánh. Anh sẽ đợi em 4 năm, sau khi em trở về, mình cưới nhau nhé. Tôi trơ mắt đồng tình. Cả ngày hôm đó, cảnh cứ tiêu tít bên tôi như con chim sâu. Hết giúp việc này, rồi lại chạy sang đỡ việc khác. Đến tầm chiều, thì anh đề nghị chở tôi đi mua đồ. Bà tôi nghe thế thì bảo lại ngay. Mua ít ít thôi, nhớ lời thằng Tuấn nói dặn nha Phương. Cảnh quay sang hỏi tôi, gương mặt ngơ ngác. Tuấn à vậy em? À, chú hàng xóm nhà em đang làm việc bên Hàn Quốc ấy. Sau tới em qua đó học cũng nhờ vả chú nhiều. Chú ấy dặn bà bảo em là đừng mang nhiều đồ qua làm gì, thiếu thì qua bên ấy mua cũng được. Ừ, mà ông đó có vợ con gì chưa? Tôi tảng lưỡi nhún vai. Em cũng không biết nữa, cũng hơn 4-5 năm rồi không gặp chú ấy nên cũng chẳng rõ lắm. Cảnh tò mò nhìn tôi. Thì ông ấy hơn em bao nhiêu tuổi? Tôi đứng từ mà ra lẩm bẩm tính toán, mãi một lúc sau mới ngơ mà lên phản hồi. Hơn 14 tuổi, bây giờ chú ấy 32. Ừ, vậy thì khi nào em qua đó gọi điện về cho anh gặp ông ấy một chút nhé. Để làm gì? Nói chuyện nhờ vả ông ấy chút, xem thử có đàng hoàng không. Tôi nhìn cảnh huyết dài, gớm chửa, rõ tinh tướng. Tối đó, sau khi cảnh đưa tôi đi mua sắm mấy túi đồ trở về nhà, bà tôi vừa nhìn thấy đã quát lên ầm ĩ. Trời đất, bà dạy làm sao mà chúng mày mua lắm thế? Cảnh cười cười đáp lại. Cháu lo em qua đó thiếu đồ nên mua nhiều vẫn hơn bà ạ. Bà tôi nhìn cảnh ngán ngẩm lắc đầu. Khi cảnh chào tạm biệt tôi ra về thì bà tôi mới nghiêm nghị quay sang bảo tôi. Sao bà dặn mà cháu không nghe lời bà? Tại anh cảnh, anh ấy cứ lấy chứ bộ. Bà bảo Phương nghe, lần sau không được như thế nữa. Nó mua đồ cho cháu thì cũng là tiền của bố mẹ nó. Nó giàu có nhưng mình cũng không nên dựa dẫm vào, cháu hiểu không? Cháu biết rồi ạ. Về phòng đi rồi liên hệ lại với thằng Tuấn. Hồi chiều cái Lan qua bảo bà sao thằng Tuấn nó liên hệ với cháu mà cháu không trả lời lại. Chú ấy liên hệ cháu lúc nào? Làm sao bà biết? Thế bây giờ làm sao cháu liên hệ với chú ấy được? Bà có số điện thoại chú ấy hay thông tin nào không? Bà nhìn tôi lắc đầu ái ngại. Tôi băn khoăn trở về phòng, mở điện thoại lên thì thấy có đề nghị kết bạn mới trên Zalo, tên Tuấn. Vừa ấn nút đồng ý thì đã thấy trên màn hình điện thoại nổi lên icon mặt cười thân thiện kèm theo tin nhắn. Chào Phương, nhớ chú không? Tôi giả bộ làm mì làm mẩy. Chào không, chú là ai ạ? Chú Tuấn đây, chú Tuấn hàng xóm cạnh nhà Phương đây. Chú Tuấn nào ta? Cháu có quen nhiều chú tên Tuấn lắm, để cháu liệt kê. Chú xem thử chú là chú nào trong số các chú ấy nhé. Chú Tuấn không giữ lời hứa, chú Tuấn xấu xa, chú Tuấn hứa lèo, chú Tuấn không đẹp trai mà lại còn xấu tính không biết giữ lời. Màn hình bên kia hiện lên chữ đã xem nhưng im lặng không trả lời. Tôi nghĩ thầm trong đầu, chắc chú ấy giận mình rồi. Một lúc lâu sau vẫn không thấy trả lời khiến tâm trạng tôi hoang mang rõ rệt. Tự trách bản thân sao lại ngu ngốc như thế. Sao tới qua đó còn nhờ vả người ta nhiều mà chưa gì đã kể xấu người ta. Bây giờ lỡ người ta tức lên, người ta không cho ở cái nữa thì biết phải làm sao. Đang mơ hồ suy nghĩ thì tin nhắn tới, vẻn vẹn vài dòng. Nào, ghét chú thế à? Đọc được tin nhắn của chú Tuấn mà tôi phủi thức tủm tỉm cười một mình, mãi một lúc mới chậm rãi trả lời lại. Vâng, cháu ghét chú lắm, nhưng giờ phải học cách thương chú thôi. Lời này không lâu như lúc nãy, chú Tuấn trả lời lại ngay. Phương nói thật không thế, sao lại phải học cách thương chú? Bởi vì sao qua ở ké nhà chú mà, nhỡ chú ghét rồi chú lại không cho ở ké nữa thì khổ thân cháu lắm. Chú Tuấn thả icon mặt cười toe toét, chú bảo, con bé này chỉ được cái nịnh giỏi. Cháu mà. Phương giờ chắc lớn lắm rồi ha, lần gần nhất chú gặp Phương là lúc ấy Phương đang học lớp 7, vậy mà giờ đã chuẩn bị vào đại học rồi cơ đấy. Vâng, thời gian trôi qua nhanh thật. Mà chú hỏi này, Phương giận chú vụ gì thế? Nãy chú thấy Phương liệt kê nhiều lắm, toàn bảo chú hứa lèo với xấu xí thôi. Chú Tuấn nhắn xong kèm icon biểu cảm buồn so khiến tôi cũng phải phì cười. Ông chú giả này tuy lớn tuổi mà bắt chen giới trẻ tốt phết ấy chứ. Tôi phản hồi, chú có nhớ chú hứa gì với cháu không? Ôi, nào nào qua giờ chú cũng lớn tuổi rồi nên chỉ nhớ hơi kém. Phương nhắc nhẹ giúp chú được không? Rõ ràng là chú chả nhớ gì cả. Chắc chú tưởng cháu là con nít nên chú cứ hứa đại chứ gì. Nào nào, Phương lại dỗi đấy hả? Cháu cứ giả bộ nhắc chú đi nào. Tôi ở mức nhàn nguyên một tràng dài. Chú ấy, chú hứa lẻo lắm. Chú bảo cháu là chú đi ra nước ngoài làm việc. Nếu cháu ngoan ngoãn học giỏi, chú sẽ mua quà gửi về cho cháu mỗi dịp sinh nhật. Nhưng rồi sau đó thì chú làm gì? chú không hề liên hệ với cháu luôn. Từ khi chú đi làm, ngày nào cháu cũng sang nhà bác Lan hỏi thăm tình hình chú, rồi xin bác Lan địa chỉ để gửi thư cho chú. Thế mà bác Lan cũng bảo không biết chú đang ở đâu. Cháu chán và buồn chú lắm. Màn hình điện thoại tiếp tục hiện lên hai chữ đã xem và im lặng mất khoảng vài phút. Một lúc sau, tin nhắn báo tới là một tràng dài giải thích. Chú xin lỗi Phương, chú không biết hành động của chú đã khiến Phương tổn thương nhiều đến vậy. Phương đừng buồn chú nữa. Mai mốt Phương qua Hàn Quốc, chú sẽ bù lại cho Phương được không? Tôi thả icon le lưỡi. Cháu không phải là con nít nữa, nên cháu không cần chú đền bù gì hết. Cháu cũng hết giận chú rồi. Cháu nghĩ chú bận việc nên quên cháu thôi, không sao cả. Chú Tuấn thả tim cho tin nhắn vừa rồi của tôi, rồi bảo. Thế thôi được rồi, Phương nói vậy, chú cũng an tâm phần nào. Mà Phương chuẩn bị đồ đạc tới đâu rồi? Đã đủ hết chưa? Có nghe lời chú dặn không thế? Dạ cũng đủ rồi, chỉ hơi nhiều một chút xíu. Do bạn trai cháu lo xa nên mua quá trời. Ừ, mà Phương có bạn trai rồi đấy hả? Trời đất, bọn trẻ bây giờ yêu đương sớm quá. Vâng, cháu có bạn trai được một năm. Cháu 18 tuổi rồi mà chú ơi. Bây giờ nhiều đứa bằng tuổi cháu đã có con rồi ý. Vậy nào, làm gì làm, phải học xong đã nhá. Tôi để icon sụ mặt. Cháu biết rồi, chú nói chuyện cứ như bà ngoại cháu ấy. Còn chú, ở bên đó có vợ con gì chứ ạ? Chú chưa, chú còn đợi Phương qua ngắm cho chú vải cô. Cháu thấy ưng cô nào thì chú lấy cô ấy. Chú cứ đùa cháu thôi. Sao chú lại có thể tin vào tiếng nói của một con bé thua chú những 14 tuổi cơ đấy? Sao chú lại có thể tin vào tiếng nói của một con bé thua chú những 14 tuổi cơ chứ? Tôi nhàn đề đây, trong lòng buồn cười dã man. Tôi cố tình nhấn mạnh chữ 14 tuổi cho chú Tuấn quê chơi. Ngày nhỏ, chú Tuấn cử ghét và hay dỗi tôi mỗi lần tôi chê chú già. Nên lần này tôi muốn thử xem phản ứng của chú như thế nào. Ai dè nhận được phản hồi không thể bất ngờ hơn. Chú tin chứ, bởi vì ngày nhỏ Phương bắt chú phải hứa là sau này chú đi lấy vợ nhất định phải để Phương duyệt mới được. Còn nếu không, cháu sẽ phá cho chú ở giá cả đời. Nên dù thua 14 tuổi nhưng chú vẫn rất nể Phương đấy nhá. Cháu ghê gớm thế cơ á. À ôi. Ừ đấy, Phương thấy không, chú có thể quên nhiều thứ nhưng tuyệt nhiên chuyện vợ con và lời hứa với Phương là chú vẫn khắc cốt ghi tâm. He he, được đấy. Thì chú đợi cháu qua bên đó rồi duyệt dần cho chú nhé. Ok Phương, mà chú bảo. Sao ạ? Gửi chú xem bức hình Phương nào, để chú xem Phương của chú lớn thế nào rồi. Lâu lắm không gặp, chú quên mất Phương luôn. Mua ra sân bay đón lại sợ nhầm người thì khổ. Chú Tuấn nhắn tin, kèm theo icon lén hình, tôi phản hồi. Ok chú luôn, chú cũng gửi cháu xem bức hình của chú nào. Chú hay quên, chứ cháu vẫn nhớ chú như in. Chỉ muốn xem ảnh chú để khỏi bị sốc khi gặp lại. Lỡ đâu chú giả hơn, xấu hơn thì làm sao cháu nhận ra được. Hà hà, khá lắm. Chú Tuấn gửi tôi bức ảnh mà chú ngay sau đấy. Gương mặt người đàn ông 5 năm trời không gặp này cũng ít nhiều thay đổi, toàn lên vẻ gì đó phong trần, lãnh đạm và chững chạc hơn rất nhiều. Và tất nhiên vẻ đẹp trai thì vẫn luôn dạng người vẹn nguyên. Tôi bèn hỏi, chú vừa chụp đấy hả? Hay là ảnh cũ vậy? Chú vừa tự sướng để cháu cảm nhận được sự chân thực của chú toa lên từ ánh mắt nụ cười đấy. Sao? Thế nào? Thấy chú đẹp trai mê ly không? Ui giời, chỉ được cái tự sướng thôi. Cháu thấy chú cũng tạm tạm. Tạm tạm thôi á? Vâng, tạm tạm thôi. Ai cũng bảo chú đẹp trai, chỉ có mỗi Phương là kêu tạm tạm. Sau này đừng hối hận nhá. Cháu nói sự thật mà. Hình cháu đâu? Hiện tại đang nằm trên giường, mồ hôi mồ kê nhễ nhại nên tôi ngại chụp ảnh selfie giống chú Tuấn. Bèn vào album ảnh lựa một tấm ảnh mình mới chụp hai hôm trước gửi chú xem. Gửi đâu được vài giây thì chú Tuấn thả tim vào bức ảnh túi bụi kèm theo dòng chữ đáng yêu y như chú tưởng tượng. Cảm ơn chú đã nói lên sự thật, chú có con mắt tin tưởng đấy. Con bé này, cháu làm chú muốn gặp cháu ngay vả luôn để xem bên ngoài cao lớn thế nào mà nhắn tin sẵn sàng thế. Thế thì chú đợi đi nhá, mà giờ cháu có việc rồi, hẹn gặp chú sau. Bye Phương. Tôi và chú Tuấn kết thúc cuộc nói chuyện hơn 30 phút, cảm thấy chú Tuấn vẫn như ngày xưa, chả khác tí nào. Cứ như thể chú Tuấn và tôi mới không gặp nhau chỉ có một ngày hôm qua thôi, chứ không phải 5 năm qua nữa. Tôi tựa lưng vào thành giường, ký ức ngày xưa bỗng chốc kéo về. 5 tuổi, ba mẹ tôi qua đời. Ngày đám tang ba mẹ, tôi thấy ông bà ngoại tôi, cả bác Lan và hàng xóm xung quanh khóc như mưa. Với đầu óc non nớt của một đứa bé chỉ mới 5 tuổi, tôi vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Thấy mọi người khóc, tôi bắt chước khóc theo. Và khi bắt đầu nước nở, cơn ho kéo dài sặc sụa, thì cũng là lúc một vòng tay rắn giỏi bế tôi lên, động viên tôi. Phương, ní nào, chú bé Phương đi ăn kẹo nhé. Kẹo, ăn nhiều kẹo. Ừ, ăn nhiều kẹo và nín khóc nhé, đồng ý với chú không? Tôi nhắm tỉa mắt, chú mỏ thổi phù phù, chú Tuấn bật cười, trêu lại. Ai dạy Phương làm trò thế? Thôi, không nói nhiều nữa, ôm cổ chú, thơm chú, rồi chú bé đi ăn kẹo. Chú Tuấn bảo sao, tôi ngoan ngoãn làm theo y chang, rồi cuối cùng cũng có kẹo để ăn. Kể từ sỉ đó, mỗi ngày chú Tuấn đều qua nhà dẫn tôi đi chơi. Có những hôm trời tối, tôi không chịu về ngủ với ông bà mà nàng nặc đòi theo đuôi chú Tuấn. Mọi người phải nịnh mãi, tôi mới chịu nghe. Khi ấy tôi 6 tuổi, còn chú Tuấn 20 tuổi. Có lần, lúc chú Tuấn đang ngồi hướng dẫn tôi tập viết, tôi bèn hỏi chú ý. Sao chú Tuấn lại cao to hơn Phương nhiều thế? Bởi vì chú ăn nhiều đấy. Phương ăn nhiều thì cũng cao to như chú phải không? Đúng rồi. Phương cao to hơn chú được không? Được luôn. Học bài đi, rồi chú dẫn đi ăn để cao to hơn chú nhé. Tôi trợn mắt đồng tình, tiếp tục suy nghĩ rồi bảo. Nếu Phương cao to hơn chú, Phương sẽ bế chú Tuấn như chú bế Phương có được không? Chú Tuấn nghe xong thì bật cười thành tiếng. Chú đưa tay vuốt tóc tôi, cúi người thơm vào má tôi, rồi bảo. Được, Phương muốn bế được chú Tuấn à? Dạ. Thế thì học bài đi, rồi mình đi ăn cho cao lớn nhé. Dạ. Thời gian thẩm thoát thoi đưa, tôi mỗi ngày một lớn, tần suất xuất hiện bên chú Tuấn ngày một giảm dần. Bởi vì khi ấy, chú Tuấn bận đi học và đi làm nhiều lắm. Nhưng có một điều luôn bất biến, đó là chú ấy dù bận bịu thế nào đi chăng nữa, cũng chưa bao giờ quên tặng quà cho tôi vào những dịp lễ thiếu nhi hay ngày sinh nhật của tôi. Điều này càng làm tôi yêu quý chú hơn và coi chú như một người bạn, người anh trai của mình. Nhân dịp sinh nhật 12 tuổi của tôi, khi ấy tôi vừa tròn một giáp, chú Tuấn và ông bà, bạn bè tôi nữa đã lén tổ chức cho tôi một buổi tiệc sinh nhật hết sức đặc biệt, khiến tôi bất ngờ cảm động phát khóc. Và còn bất ngờ hơn khi tôi nhận được món quà tặng từ chú Tuấn, món quà mà tôi vẫn còn đang giữ đến tận thời điểm này. Đó là toàn bộ những bức hình chú tôi từ lúc tôi 5 tuổi tới giờ, những khoảnh khắc vừa đáng yêu vừa xấu xí của tôi nữa. Trong những bức hình đó có kèm theo một lá thư chú Tuấn viết cho tôi. Gửi Phương của chú, thời gian trôi qua nhanh thật. Mới đó, Phương đã chạm đến mốc hành trình đầu tiên của bản thân mình rồi. Chú chúc Phương luôn khỏe mạnh, xinh đẹp và mãi giữ vững sự hồn nhiên, ngây thơ của mình. Cho dù mai sau có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, thì Phương của chú sẽ luôn mạnh mẽ, can trường để vượt qua tất cả mọi chuyện nhé. Bố mẹ, ông bà và cả chú Tuấn đẹp trai sẽ luôn dõi theo hành trình mà Phương đã lựa chọn. Thương Phương. Bức thư tuy chỉ có vài dòng ngắn ngủi, nhưng tôi cảm nhận được tấm lòng của chú Tuấn dành cho mình. Từ những bức ảnh thời bé cho đến khoảnh khắc hiện tại, chú Tuấn cùng gia đình đã luôn dành cho tôi những điều tuyệt vời nhất. Và tôi vô cùng biết ơn vì điều đó. Tuy tôi không còn cha, chẳng còn mẹ, nhưng tôi vẫn còn những người yêu thương, bao bọc và chở che cho mình. Thật sự vô cùng tuyệt vời. Thế rồi, khi tôi chạm chân đến ngưỡng tuổi 13, hôm đó là một buổi sáng chủ nhật đẹp trời, chú Tuấn gọi tôi sang nhà có việc. Tôi phải bận phụ bà tưới nước cho giản rau sau xuôi mới lòn ton chạy sang. Vừa chạm chân tới bờ cầu thang phòng khách nhà chú, đã nghe thấy tiếng cãi nhau lớn tiếng giữa chú và bác Lan. Mày thôi đi Tuấn, mày nghe lời chị, qua đó với mẹ thì có nhiều cơ hội hơn. Chị thích thì chị đi, tôi nói rồi, còn lâu tôi mới qua đó dựa dẫm vào bà ta. Nếu đi được chị đã đi rồi, chứ không đứng đây mà nài nỉ mày đâu Tuấn. Chuyện cũ qua lâu rồi, mày không bỏ khỏi đầu mày được hay sao? Chị nói nghe. Thôi, chị đừng nói gì hết. Tôi đi, được chưa? Vừa lòng chị chưa? tôi đi rồi thì cô sẽ không liên hệ lại với gia đình chị nữa. Chị yên tâm. Tuấn, chị không có ý đó. Chỉ là chị muốn mày có cơ hội tốt hơn thôi. Thôi, không nói nhiều nữa. Chú Tuấn hổ hổ bỏ ra ngoài. Khi đi ra cửa, thấy tôi đứng đó thì ánh mắt chú thoáng vẻ bất ngờ, kèm theo giọng nói có phần lạc đi. Cháu qua lúc nào thế? Cháu vừa tới. Đi với chú. Đi đâu ạ? Đi ăn chè. Nhưng mà mới 10 giờ sáng thôi. Đi, chú bảo đi. Thế rồi chú Tuấn đưa tay tôi lôi sảnh sạch tôi đi. Ra đường quán chè, chú gọi cho tôi hai cốc chè dã bự, rồi bảo ăn đi. Chú không ăn ạ? Chú không. Tôi rẻ rạt liếc mắt nhìn chú, rẻ rạt hỏi. Chú sao thế? Cháu thấy chú không được vui. Chú Tuấn ngơ mắt lên nhìn tôi, đôi mắt thầm sâu không đáy, phảng phất nỗi buồn vô tận. Cháu thấy thế à? Vâng. Chú sắp phải đi xa, không ở đây nữa. Tôi nghe xong thì thở dài thượt thượt. Chú đừng buồn, nếu đó là cơ hội của chú. Chú Tuấn trừng mắt nhìn tôi. Cháu nghe được hết mọi chuyện rồi à? Tôi lắp bắp. Cháu thấy chú và bác Lan cãi nhau, nhưng cháu thấy có vẻ bác Lan muốn tốt cho chú nên mới thế. Chú đi rồi Phương có buồn không? Có chứ, cháu buồn lắm. Nhưng nếu tốt cho chú thì cháu cũng sẽ cố gắng không buồn nữa. Chú Tuấn phỉ cười, vươn tay xoa đầu tôi rồi bảo, vậy được rồi, vậy chú đi nhé. Chú đi đâu vậy? Chú qua nước ngoài làm việc. Chú sẽ về chứ? Chú Tuấn chần chừ, mãi một lúc sau mới chậm rãi gật đầu. Ừ, sẽ về, nhưng không biết là khi nào. Thế làm sao cháu có thể liên lạc được với chú bây giờ? Chú qua đó ổn định rồi sẽ gửi địa chỉ cho Phương, rồi chú sẽ mua quà cho Phương nếu biết Phương học hành chăm chỉ và đạt được thành tích tốt, được không? Chú hứa nhé. Tất nhiên. Và lời hứa hôm đó giữa một ông chú 27 tuổi và một con bé 13 tuổi bắt đầu được thiết lập. Tôi vì lời hứa với chú mà chăm chỉ nỗ lực và ngóng tin chú mỗi ngày. Còn chú lại chẳng hề liên lạc với tôi dù chỉ một lần. Cho đến tận hôm nay, sau khi có cơ hội nói chuyện lại cùng chú Tuấn, hồi ức trong tôi một lần nữa vô hình chung được sống lại. Hỏi có buồn không? Chắc chắn là buồn chứ. Nhưng rồi sau tất cả tôi nghĩ rằng chắc chú Tuấn có những khó khăn riêng. Nên thôi, chuyện gì đã là quá khứ thì cứ để nó thành quá khứ thôi vậy. Rồi cũng đến ngày tôi khăn gói quả mướp bị dịn chia tay bảng hoại, bạn bè và Cảnh để lên đường sang Hàn nhập học. Đêm trước đó, Cảnh dẫn tôi đi ăn và sau đó đưa thẳng tôi vào khách sạn. Tôi ngơ ngác trước hành động kỳ lạ của Cảnh nên đã quát tháo lên và hỏi, anh muốn gì? Sao lại đưa em đến đây? Cảnh nhẹ nhàng bước đến cạnh tôi, cúi người hôn nhẹ vào cánh môi tròn đầy của tôi rồi bảo, mà em lên đường nhập học rồi, chẳng biết khi nào mới có thể gần em được, cho nên đêm nay em cho anh được không? Tôi hiểu tâm tình của Cảnh, hiểu lắm chứ. Chúng tôi cô đã 18 tuổi cả, đủ tuổi để chịu trách nhiệm với hành vi và đời sống của mình. Nhưng thật sự tôi vẫn chưa sẵn sàng để làm việc đó, dù cho cả năm qua không ít lần Cảnh đòi hỏi tôi phải chiều ý anh. Thế tôi chừng mắt nhìn mình, Cảnh bắt đầu không kiểm soát được cảm xúc cá nhân mà lớn tiếng. Thái độ em như thế là có ý gì? Chẳng phải việc này là chuyện rất bình thường hay sao? Nhưng em không muốn, em thật sự không muốn, anh có hiểu em không? Cảnh chau mày, hai mắt anh lao lên sòng sọc vì tức giận, anh gần cổ hỏi lại. Phương, suốt cuộc đối với em anh là gì? Là tình yêu hay tình đồng chí? Là gì hả em? Khi mà 5 lần 7 lượt em kiên quyết từ chối anh. Cảnh, không phải như thế, đối với em chuyện này vô cùng bình thường. Không phải em giữ giá hay gì cho cam, chỉ đơn giản là em hiện tại không muốn làm việc đó. Và đặc biệt, em không muốn mình dựa vào lý do đi du học phải xa rời nhau để làm chuyện đó, anh hiểu không? Cảnh trừng mắt nhìn tôi một lúc, sau cùng anh mới thở dài thườn thượt, quay lưng lãnh đạm bước chân ra ghế ngồi. Anh không hiểu, anh thật sự không hiểu, khi mà đến cả việc gần gũi người mình yêu, anh còn không được làm. Tôi bối rối trước trạng thái của Cảnh, rồi bỗng dưng trong lòng dậy lên cảm xúc thương anh vô cùng. Quen tôi, Cảnh phải chịu biết bao nhiêu là thiệt thòi. Anh đường đường là công tử bột trong một gia đình kinh doanh giàu có, đường đường là hot boy của khối, bao nhiêu đứa muốn bua vào la liếm, lảng quen. Thế mà lại chấp nhận một đứa gia cảnh bất thường, không cha không mẹ và nghèo khổ như tôi. Chưa kể việc Cải luôn cố gắng nỗ lực thay đổi bản thân mình để phù hợp với tính cách của tôi nữa. Thậm chí đôi lúc tôi có cào khát là màng anh trước mặt đám bạn, anh vẫn im lặng cho qua. Tôi biết Cảnh thương mình nhiều vô cùng mới có thể từ bỏ cái tôi cá nhân, bỏ qua rất nhiều điều tiếng khác nhau để ở bên tôi trong suốt một năm qua như vậy. Tôi tiến đến bên Cảnh, ngồi thụt xuống dưới chân anh, giọng lạc thi. Cảnh, cho em xin lỗi. Tôi nghe tiếng Cảnh thở hắt ra. Một lúc sau, anh cúi người đỡ tôi ngồi lên ghế, rồi bảo. Lúc nãy anh hơi to tiếng với em, cho anh xin lỗi. Hải hẳn nước mắt tôi lúc này chảy giản ruộng nơi khỏe mắt. Cảnh thấy vậy liền vội vã vươn tay, vừa lau, vừa lẩm bẩm. Em đừng khóc nữa, anh xin lỗi em à, anh không đụng vào em nữa nhé. Tôi không biết lúc này tôi lấy dũng khí ở đâu, mà ngay sau đó đưa chạm lên cúc áo trên cổ mình, từ từ cởi bỏ từng nút một. Cảnh nhìn thấy hành động vừa rồi của tôi thì trợn mắt. Em làm gì vậy? Làm điều anh muốn. Cảnh đưa tay giữ chặt lấy tay tôi, không cho tôi cởi nữa. Anh bảo, xử lại, anh không cần, anh muốn em tự nguyện, chứ không phải làm tình trong trạng thái thì có lỗi với anh như thế này. Tôi khựng người, ngơ mắt nhìn Cảnh. Cảnh nói tiếp, khi nào em tự nguyện sẵn sàng thì mình làm, còn gương mặt em rũ rượi thế này, anh không có hứng. Sửa Cảnh vươn tay, cài lại nút áo cho tôi, lẩm bẩm, đúng là đồ ngốc. Hành động đáng yêu của Cảnh khiến tôi không cầm lòng được mà ôm chầm lấy anh, miệng rủ rít reo lên. Em cảm ơn anh, cảm ơn Cảnh. Cảnh đưa tay vỗ vai tôi động viên. Không phải cảm ơn, giữ ở đó, cấm cho thằng nào đụng vào. Mai mốt học bên đó, anh sẽ sắp xếp thời gian bay qua thăm em. Khi đó thì không được từ chối anh đâu nhé. Tôi im lặng không phản hồi, Cảnh ghé sát môi vào tai tôi, cắn nhẹ rồi khàn giọng. Im lặng tức là đồng ý rồi đấy nhá. Cả đêm đó, hai chúng tôi nằm ôm nhau trò chuyện đến sáng. Sáng hôm sau, Cảnh lái xe chở tôi, Bảng Hoại, Thủy và hai đứa bạn tôi chơi cùng ra sân bay. Trên đường đi, anh dặn dò đủ thứ, đến mức cái Thủy phải cau mày nhăn nhó khó chịu. Mày nói lắm thế? Kệ tao, liên quan gì đến mày, con dở? Tao điếc tai, được chưa? Đây là không gian chung, nói chuyện gì cho mọi người cùng tham gia được không? Cả xe phỉ cười. Tới sân bay, sau khi bị Dìn ôm hôn Bảng Hoại, ôm Cảnh và mấy đứa bạn, tôi buồn bã vẫy tay vào làm thủ tục cho kịp giờ. Vừa làm thủ tục xong, đang ngồi ở hàng ghế chờ thì nhận được tin nhắn của chú Tuấn. Cháu làm thủ tục xong xuôi cả chưa? Chỉ xác mấy giờ bay để chú canh giờ đi đón. 11 giờ chú hạ. Vậy được rồi, có gì 4 giờ chú ra sân bay, tới nơi thì gọi cho chú nhé. Vâng hạ. Máy bay cất cánh trên bầu trời rộng lớn, bỏ lại một khoảng trời ký ức của tôi ở lại phía sau. Nơi đó có bà tôi, có mấy đứa bạn và có cả người yêu của tôi nữa. Trong lòng tôi lúc này làm nỗi ngổn ngang. Đúng thật là khoảnh khắc xa nhà làm nỗi muộn phiền. Cứ nhắm mắt lại và nhớ đến ánh mắt của Hoại, của mọi người mà tôi cảm thấy tủi thân buồn khóc. Tôi sắp sửa bước vào một chặng hành trình hoàn toàn mới trong cuộc đời của mình. Trong chặng hành trình này sẽ không có người thân ở bên và quan tâm lo lắng cho tôi mỗi ngày. Nhưng đây là chặng hành trình mà tôi đã lựa chọn nên tôi chấp nhận với điều đó. Chỉ mong sao mọi thứ tốt đẹp và bình an. Đặc biệt hơn nữa, tôi sẽ cảm nhận được sự gần gũi, thân thương ở cái nơi mà ba mẹ tôi đã từng thuộc về. Ngủ được một giấc dài thì tiếp viên thông báo mọi người thức dậy, ổn định lại để máy bay hạ cánh. Tôi bẩn thần hạ lẫm trước một phủ đất hoàn toàn mới lạ, cách xa quê hương tôi cả năm giờ bay. Và đặc biệt là không khí nơi đây lại đến thấu tim gan. Quả là không thừa khi chú Tuấn đã cẩn thận căn dặn tôi phải mặc và mang quần áo ấm. Tôi lê thê kéo đống hành lý ra phía cổng, rồi bật điện thoại để nhắn tin cho chú Tuấn. Còn chưa kịp ấn phím thì giọng nói quen thuộc cất lên, vang vọng trên phía đỉnh đầu tôi. Phương. Ngơ ma lên, tôi thoáng giật mình trước người đàn ông đang đứng đối diện mình. Đúng là chú Tuấn nói thật, chú ở ngoài còn đẹp trai, phong độ hơn trong ảnh gấp trăm ngàn lần. Đôi mắt to đen sâu không đáy ngày nào vẫn còn đó, sống mũi cao thẳng trông rõ uy nghi, hai hàng mày đen dài sắc như hai lưỡi dao và nụ cười tuyệt mỹ chẳng chê vào đâu được. Cộng với vóc dáng cao lớn, trông chú ấy chẳng khác gì các ổ ba Hàn Quốc mà tôi thường thấy ở phim. Thấy tôi ngơ ngác ngước nhìn mình, chú Tuấn bật cười, tiện tay búng nhẹ quả mũi vì lạnh mà đỏ ửng của tôi, rồi chậm rãi cất tiếng. Sao thế, chú đẹp quá hả? Tôi lúc này mới kịp định thần, cúi gằm mặt trả lời lắp bắp. Không, tạm tạm thôi, sao lâu không gặp nên cháu hơi bơ ngỡ. Chú Tuấn dù chiếc khăn dày đang quấn trên cổ mình, dù vòng qua quấn lấy cổ tôi, cất giọng cào ràm. Chú dặn mặc đồ ấm vào, bên này lại muốn chết mà vẫn không nghe. Tôi chủ mỏ phản bác. Cháu không nghe hồi nào, chú không thấy cháu mặc mấy lớp áo, rồi còn mặc quần áo dài và ấm, đồ mũ len nữa này. Chú trong mày nhìn tôi, rồi bảo. Đúng, cháu mặc rất nhiều áo ấm và trang bị khá đầy đủ. Duy chỉ mỗi cái cổ cháu để phơi ra như thế thì rất dễ bị cảm lạnh đấy, cô nương ạ. À. Tôi lúng túng. À, thế á? Chú Tuấn nhìn tôi, khẽ cười. Ngốc, đói không? Tôi trơ mắt gật đầu, phụ phịu. Đói muốn xỉu. Đi ăn thôi. Chú Tuấn đưa tay kéo hộ hành lý cho tôi, rồi dẫn tôi đến một tiệm phở ven đường. Chú gọi hai tô phở ra, rồi bảo. Ăn đi, phở Việt Nam đấy. Sao chú không đưa cháu đi ăn đồ Hàn Quốc? Đến Hàn thì phải ăn đồ Hàn, chứ sao lại kêu ăn đồ Việt Nam? Chú Tuấn trố mắt ngạc nhiên vì thái độ của tôi. Mãi một lúc chú mới chịu giải thích. Mới xuống sân bay, cơ thể chưa chắc đã thích ứng tốt với khí hậu và đồ ăn nơi đây, nên chú đưa đi ăn đồ ăn quen cho ấm bụng. Sau này cháu thích ứng tốt, chú sẽ dẫn cháu đi ăn đồ ăn Hàn. Tôi gật gù với chia sẻ của chú. Cháu biết rồi, chú thật là tinh tế. Chú Tuấn đưa tay véo má tôi, gằn giọng. Cái con bé này, ăn nói rõ ghét. Chú, sẽ má cháu bây giờ, cháu lớn rồi, đâu phải là con nít nữa đâu. À, thế à, chú xin lỗi, chú quên mất, Phương lớn rồi, Phương biết yêu rồi, Phương có bạn trai rồi cơ mà, phải không? Tôi đỏ mặt nhìn chú cười khúc khích. Khi ăn uống no say, chú Tuấn lái xe chở tôi về. Trên đường về, tôi tò mò hỏi chú. Chú ở bên này mấy năm qua á? Không, chú mới qua Hàn làm được một năm thôi. Thế còn thời gian trước chú ở đâu? Chú làm ở nhiều nước khác nhau. Tôi tặc lưỡi. Eo ơi, chú siêu thế. Chú Tuấn lại cười, nụ cười đẹp mê hồn. Thoáng một cái, chúng tôi đã trở về tới nhà. Nơi chú Tuấn ở là một căn hộ 2 tầng trông khá xa xỉ và sang chảnh. Từ cổng vào căn hộ là một vườn hoa khá bát mát. Xe vừa đỗ trước cổng, hai chú cháu đang khệ nệ mang đồ vào thì ở đâu trong nhà một người phụ nữ ăn mặc gợi cảm chạy ra, cất giọng ỏng hẹo. Anh yêu, anh đi đâu mà lâu thế? Em đến nhà đợi anh từ nãy tới giờ. Tôi lè lè liếc mắt sang nhìn chú Tuấn, gương mặt chú lúc này hơi sượng lại. Chú liếc nhìn người phụ nữ kia rồi bảo. Em vào phòng đợi anh. Tôi liếc mắt ái ngại nhìn chú Tuấn. Của lúc đó, chú cũng quay sang nhìn tôi, gương mặt có phần không thoải mái. Nhanh lên Phương, ôm đồ vào trong nhà đi, đứng ngoài này. Tôi lí nhí trả lời chú. Cháu có phiền chú không ạ? Chú Tuấn nghe xong thì liếc mắt gườm gườm nhìn tôi, rồi bảo. Cháu hỏi nhiều nên chú mới thấy phiền đấy, đi vào trong nhà nhanh. Tôi lật đật ôm đống đồ, chạy biến vào bên trong. Chú Tuấn cũng khẩy nệ kéo theo hai cái vali của tôi ngay sau đó. Vừa vào đến phòng khách, tôi đã thấy cô gái ban nãy ngồi tựa cả người ra ghế sofa, đôi ánh nhìn không mấy thiện cảm về phía tôi. Một lúc sau, thì chú Tuấn kéo theo đống hành lý chất chồng, cô nàng mới ngả ngớn đứng dậy, cất giọng mẻ nheo. Anh, người ta chờ anh mãi. Chú Tuấn liếc nhìn cô ả, cau mày khó chịu. Anh bảo em vào phòng chờ anh, ngồi đây làm gì? Cô nàng hậm hực nhăn mặt, tay phân bám chặt cánh tay chú Tuấn, liếc mắt nhìn tôi một lượt, rồi bắt đầu hỏi dò. Cô gái này là ai? Sao lại mang đồ đến nhà anh ở? Cháu anh. Thế á, sao em chưa nghe anh kể về con bé này bao giờ? Có thật là cháu anh không? Hay là người tình mới của anh? Chú Tuấn sở tay cô ả ra khỏi cánh tay của mình, giọng khản đặc vang lên. Vớ vẩn, em thôi ngay cái trò suy diễn lung tung đi. Có đã nói kiểu đó thì bắt xe về nhà ngay lập tức. Cô ả nhìn chú Tuấn, Lúc này trên gương mặt đã trang điểm kỹ lưỡng, nước mắt ngắn, nước mắt dài giả ruộng. Cô ta mếu máo thấy thương. Anh đuổi em đấy hả? Anh không thương em nữa phải không? Có phải con bé này là người tình mới của anh đúng không? Chu Tuấn nhìn cô ả một lượt không thèm trả lời, gương mặt tĩnh lặng thản nhiên, dường như chẳng hề nao núng trước sự ghen tuông của cô ả. Chú quay sang tôi, nhỏ nhẹ. Phương vào phòng cất đồ rồi tắm rửa đi. Phòng cháu bên tay trái, trước cửa có để số 2. Tôi gật đầu lễ phép. Cháu biết rồi, cháu xin phép ạ. Sau khi cánh cửa phòng tôi vừa được đóng lại, thì tôi cũng nghe tiếng tranh cãi nảy lửa của chú Tuấn và cô gái kia ở bên ngoài. Tiếng khóc của cô nàng ngày một lớn hơn, kèm theo tiếng hét thất thanh. Anh đúng là thằng khốn nạn, tôi thật ân hận khi làm người tình của anh. Đến giờ hết ân hận thì vẫn còn kịp đấy. Anh tại sao anh lại như thế? Mới hôm qua, anh còn bảo em là người tình tuyệt vời nhất cơ mà. Anh Tuấn, tại sao anh lại thay đổi như thế? Tôi không thay đổi, chỉ có cô là ghen tuông mù quáng thôi. Cô không nhớ tôi đã bảo cô như thế nào sao Huệ? Tôi đã bảo cô là việc của tôi thì đừng có xen vào. Tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời tôi. Muốn gì tôi cũng chiều cũng cho. Nhưng rồi cô ngày càng làm tới. Anh có biết em yêu anh không Tuấn? Anh có biết là vì em quá yêu anh nên em mới như vậy không Tuấn? Đó là sự lựa chọn của cô. Tôi đã nói rồi, một khi cô đã đồng ý làm người tình của tôi thì cô phải chấp nhận mọi thứ. Ngoan thì có quà, còn hư thì biến. Đồ khốn nạn, đồ khốn nạn. Tôi sẽ không để anh yên đâu. Ra khỏi nhà tôi ngay, trước khi tôi gọi cảnh sát tới. Biến. Cuộc cãi vã diễn ra trong vánh tầm 20 phút, rồi sau đó trở về vẻ an tĩnh vốn có của căn nhà này. Tôi ngồi trong phòng mà lòng cảm thấy nôn nao về câu chuyện vừa xảy ra. Tôi không nghĩ chú Tuấn đẹp trai, hiền lành trong mắt tôi lại có thể thay đổi nhiều đến vậy. Đặc biệt là trong việc cư xử với phụ nữ, thật sự vô cùng lạnh lùng và tàn độc. Tôi không biết giữa chú và cô gái kia có mối quan hệ tình ái như thế nào. Cũng chả biết họ đã đồng hành cùng nhau được bao lâu. Chỉ biết rằng ngày hôm nay, cách hành xử của chú khiến tôi cảm thấy thất vọng nhiều quá. Đang miên man suy nghĩ thì tiếng gõ cửa bên ngoài vang vọng kéo tôi về thực tại. Tiếng chú Tuấn cất lên nhỏ nhẹ, trầm lắng. Chú vào phòng được không Phương? Tôi bước tới gần cửa, từ từ bấm chốt vặn ra. Đập vào mặt tôi là một vẻ mặt dịu dàng và nụ cười đẹp ngây ngất. Chú bảo: Chú xin lỗi vì những gì vừa xảy ra. Cháu quên đi và đừng để bụng nhiều nhé. Tôi gật đầu. Chú Tuấn đưa mắt nhìn tôi chằm chằm. Rồi chú hỏi: Sao thế? Đang suy nghĩ về chuyện lúc nãy hả? Cháu không. Chú Tuấn bật cười, vươn tay xoa đầu tôi rồi bảo: Cháu nói dối còn kém lắm. Sao, kể chú nghe về lo lắng của cháu được không? Tôi phần về hai tà áo lại với nhau, cúi đầu bối rối. Cháu xin lỗi, cháu có nghe được cuộc nói chuyện của chú với chị gái kia. Chú Tuấn đưa tay nâng cẳng tôi lên, ánh mắt đen sâu nhìn chằm chằm vào gương mặt tôi. Chú hỏi: Ừ, rồi sao nữa? Cháu thấy chú hơi khác. Chú Tuấn nghe xong thì bật cười, chú tiếp tục gặng hỏi tôi: Chú khác thế nào? Chú giống bad boy ấy. Chú Tuấn lời này bật cười thành tiếng. Chú ôm bụng cười ngặt nghẽo trước gương mặt ngơ ngác của tôi. Mãi một lúc chú mới ngừng được và bảo: Cháu giỏi thật đấy, chú Tuấn của cháu là bad boy chính hiệu luôn. Tôi liêu mắt lý nhí hỏi lại: Sao chú không chọn làm good boy mà lại chọn làm bad boy? Cháu thấy good boy tốt hơn mà. Chú Tuấn tiến gần đến chỗ tôi, cúi mặt ghé sát mặt tôi rồi bảo: Bad boy mới có nhiều người yêu cháu hả? Thì chú không định lấy vợ à? Lấy chứ, nhưng phải chọn cho kỹ. Giờ còn trẻ thì ăn chơi, chú nữa mai mốt lấy vợ thì chú chỉ biết có mình vợ chú thôi. Tôi bật cười, chú thở dài bảo tiếp: Phương này, cháu phải học cách phân biệt mọi chuyện sạch sòi vào nhá. Chuyện nào ra chuyện ấy, đừng có thấy chú có nhiều cô mà nghĩ chú tệ. Và cũng để những chuyện lu su bên ngoài làm ảnh hưởng đến mối quan hệ thân tình của chú cháu mình. Cháu nên nhớ, chú Tuấn rất thương và quý mến Phương, nên Phương đừng nghĩ chú xấu mà xa lánh chú nhé. Tôi hi mắt nhìn chú Tuấn cười, ông chú này cứ như đi guốc trong bụng tôi vậy. Vì sợ tôi suy nghĩ linh tinh, mất thiện cảm với ông ấy, mà ông ấy giải thích một tràng dài thở dài. Và điều này khiến tôi phải suy nghĩ lại về nhận định ban đầu của mình. Thế tôi im lặng không nói gì, miệng thì cười toe toét, gương mặt chú Tuấn có phần giãn hơn. Chú ấy bảo, đấy, cười lên có phải xinh hơn không? Ở với chú là ngày nào cũng phải cười thế này nhá. Sao lại thế ạ? Vì chú thích nhìn Phương cười. Phương vui, chú cũng cảm thấy vui. Năm năm rồi nhớ nụ cười của Phương muốn chết. Tôi bĩu môi, chú mỏ phản ứng lại. Thôi đi ông chú già, chú chỉ được cái nói xạo thôi. Không tin chú à? Tôi nhún vai. Tất nhiên là không rồi. Chú Tuấn gật gù ngẫm nghĩ một lúc, rồi quay lưng bước ra khỏi cửa phòng. Trước khi đi không quên để lại một câu. Được rồi, nhớ nhá, mốt đừng có hối hận. Nguyên ngày hôm đó, tôi tranh thủ sắp xếp đồ đạc trong phòng. Mãi đến gần tối thì mới sực nhớ tìm đến điện thoại. Mở ra đã thấy vài chục cuộc gọi nhỡ của Cảnh và bạn bè. Tôi bèn gọi cho bà ngoại thông báo tình hình trước để bà an tâm. Rồi sau đó mới gọi video call cho Cảnh. Ở đầu bên kia, sau vài tiếng tút dài thì Cảnh cũng chịu nghe máy. Câu đầu tiên anh bảo, sao em không gọi cho anh? Tôi le lưỡi cười trừ. Em xin lỗi, em về tới nhà rồi mà lu bu quá, mãi dọn dẹp nên quên bén mất. Cảnh nhìn tôi một lượt, thở dài thườn thượt, than vãn. Vậy là em không nhớ anh rồi, còn anh ở bên này, đứng ngồi không yên vì nhớ em. Tôi nhìn bạn anh nhăn nhó thấy thương, bèn tìm cách nị đồng ngọt nhạt. Em xin lỗi người yêu nhiều, người yêu đẹp trai tha lỗi cho em nha. Không tha, em đền bù cho anh đi. Đền thế nào? Em ở xa thế này thì sao đền cho anh được? Cảnh hử lạnh, đáp lại. Anh ghi sổ lại nhé, mai mốt gặp em, anh sẽ xử lý nợ nần. Tôi nhìn anh, gật đầu lia lịa. Chúng tôi đùa giỡn nhau được một lúc, Cảnh mới chậm rãi hỏi. Chú em ở có tốt không? Tốt lắm, em được ở trong một căn nhà hơi bị xịn luôn và còn có phòng riêng nữa. Ông chú kia đâu? Em không biết, chắc đi đâu rồi. Ừ, thế khi nào ông ấy về thì em liên hệ để anh nói chuyện với ông ấy một lúc nhá. Em biết rồi, mà anh ăn gì chưa? Rồi, giờ anh có việc cần làm, gọi cho em sau. Chúng tôi tắt máy đâu được chừng vài phút thì tôi nghe tiếng người nói loang thoáng bên ngoài, tiếng của chú Tuấn và thêm một giọng nữ khác nữa vang lên. Anh ơi, mai anh dẫn em đi shopping mua đồ nhá, đồ của em dạo này cũng hết cả rồi. Mai anh bận, anh đưa cháu anh đi làm thủ tục nhập học. Cháu nào? Sao em chưa từng thấy? Cháu gái anh mới đến đây. À, vậy thì anh gửi tiền vào thẻ cho em tự đi mua cũng được. Ok em, mà này, lần sau đến nhà anh thì báo trước một tiếng nhé, lỡ anh không có ở nhà thì sao? Chả sao cả, em đợi anh được, với cả anh cài vân tay cho em đi, để em tiện qua chăm anh. Không cần, khi nào anh gọi thì qua, tránh phiền phức. Kìa, anh không thương em à, anh không tin em à. Này Vân, anh bảo em bao nhiêu lần rồi, ngoan thì anh chiều, còn đòi hỏi, làm tới, thì em biết hậu quả của mình rồi đấy. Không gian rơi vào im lặng một lúc. Wow, chú Tuấn đúng là đưa tôi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Mới vài tiếng trước, còn em Huệ ở bên, vậy mà vài tiếng sau, đã em Vân xuất hiện. Ông chú này của tôi, quả là mức độ sát gái thượng thừa. Ban đầu, lúc mới vào nhà, chứng kiến cảnh chú và Huệ nói chuyện, tôi còn bất ngờ. Nhưng sau khi chú Tuấn chia sẻ, thì tôi cảm thấy, thôi thì mình không nên nghĩ nhiều thêm nữa. Đó là câu chuyện cá nhân của chú Tuấn. Tốt nhất mình cứ bỏ lơ, dù gì đi nữa, chú Tuấn cũng tốt với mình cơ mà. Tôi hít một hơi thở sâu, từ từ mở cửa phòng bước xuống nhà bếp nấu mì ăn đêm. Khi đi ngang qua phòng khách, vừa thấy tôi, Vân khẽ reo lên. Cháu anh đấy à? Ừ. Cô bé ở đây với anh luôn sao? Ừ. Vậy em dặn qua ở cùng chú cháu anh cho vui được không? Không. Tôi nghe xong, lè lè liếc mắt nhìn Vân. Cô nàng đầu tựa vào vai chú Tuấn, chân quắp lên chân chú, gương mặt phụng phịu thấy rõ buồn cười. Chú Tuấn thấy tôi nhìn chằm chằm vào hai người, bèn hắng giọng lên tiếng. Phương nhìn gì đấy? À, cháu đi xuống bếp pha mì ăn, cháu thấy hơi đói ạ. Chú Tuấn nghe thế thì gỡ tay Vân ra khỏi người mình, từ từ đứng dậy tiến tới chỗ tôi. Ăn mì nóng lắm, hay để chú gọi người ta mang đồ ăn khác đến. Tôi vội vã xua tay. Không cần đâu ạ, cháu thích ăn mì mà. Chu Tuấn cau mày suy nghĩ một hồi rồi tiến tới chỗ tủ lạnh, từ từ mở ra và dặn dò tôi. Trong tủ lạnh, chú có chuẩn bị xúc xích, trứng và rau sống. Cháu xem thích ăn gì thì tự lấy pha thêm mà ăn nhé. Vâng ạ. À, còn nữa. Chú Tuấn chưa kịp nói hết câu với tôi thì chị Vân đã xuất hiện bên cạnh chú Tuấn từ lúc nào. Một tay chị ấy đưa lên, nhẹ nhẹ vuốt lên khuôn ngực vạm vỡ của chú Tuấn mà xoa xoa. Ánh mắt liếc xéo tôi như cố ý muốn khẳng định chủ quyền. Con bé lớn rồi, anh cứ để nó tự chọn cái nó muốn, phải không cháu? Tôi nhìn chị ta, nhoẻn miệng cười, gật đầu. Chị ta nhón người, hôn nhẹ lên má chú, rồi nhanh chóng nắm tay chú kéo đi vừa bảo. Còn nhiệm vụ của anh đêm nay là giữ sức để phục vụ em, chẳng phải lâu rồi anh không đụng phải em sao? Tôi nghe cái giọng nhã nhẹt của chị Vân mà cảm thấy buồn nôn dễ sợ. Bà này có vẻ cao thủ hơn bà Huệ ở cái độ khéo léo nịnh đầm. Bà ta kéo chú Tuấn về phòng và đóng cửa cái hầm. Ông chú tôi lúc này chắc có lẽ đã bị tình dục làm cho mê muội. Tôi thở dài thở thượt vì biết rằng sống chung với chú Tuấn dưới một mái nhà thế này thì sẽ phải quen mắt với tất cả những điều đó mà thôi. Sáng hôm sau, khi còn đang say giấc nồng thì cửa phòng tôi vang lên tiếng gõ đều đều. Phương, dậy nào. Tôi quên mất là mình đang ở một đất nước khác, sống trong một môi trường mới, chứ không phải đang ở nhà mình như mọi khi nữa, nên vẫn nhắm hiển mắt ngái ngủ, không thèm trả lời. Ấy vậy mà tiếng người gõ cửa bên ngoài vẫn gõ kiên trì, gõ đều đặn được một lúc thì im bặt. Rồi một lúc sau, tôi cảm nhận được một bàn tay ấm ấm đang bẹo má tôi và giọng nói chú Tuấn vang lên quen thuộc. Con bé này có chịu dậy đi học không hả? Cho con ngủ thêm một chút đi mà. Không được, hôm nay là ngày nhập học đầu tiên của cháu đấy. Giờ có chịu dậy không hay để chú bế dậy? Tôi lúc này mới dần tỉnh ngủ, nghe chú Tuấn nói xong là ngồi phát dậy ngay. Bởi vì tốc độ phản ứng khá nhanh nên tôi đập luôn quả đầu mình vào ngực chú Tuấn, khiến ai đó vì đau nên khẽ kêu lên. Tôi hốt hoảng vén tóc, ngước nhìn khuôn mặt nhăn nhó của chú, theo phản ứng của bản năng đưa tay lên chạm vào ngực chú mà xoa lấy xoa để, kèm theo giọng nói có phần lắp bắp. Chết, cháu xin lỗi, cháu vô ý quá, chú có đau lắm không? Đau. Chỗ nào để cháu xoa? Tôi vừa nói, hai bàn tay loạng choạng run rẩy xoa xoa. Được một lúc thì chú Tuấn đưa tay cầm chặt lấy hai tay tôi, rồi bảo. Thôi được rồi, làm gì cũng phải từ từ, có ngày chú chết oan vì cháu. Tôi phì cười. Cháu xin lỗi, cháu vội quá. Thay đổi đi, rồi chú trở lên trường. Tôi khởi đầu, còn chưa kịp bước chân xuống giường, đã nghe tiếng chị Vân sang sảng bên tai. Sao hôm nay anh dậy sớm vậy? Làm em thức giấc chẳng thấy anh đâu, phải chạy đi tìm anh khắp nơi. Chú Tuấn khẽ nhếch miệng cười, chú bảo. Em về phòng ngủ thêm chút nữa đi, không phải hôm qua anh bảo em là hôm nay anh đưa Phương đến trường nhập học hay sao? Chị Vân sụ mặt. Em biết rồi, mà xong rồi thì anh có về nhà không? Không, xong rồi anh đi làm luôn, tiền anh gửi vào thẻ cho em rồi đấy. Nghe xong, ánh mắt chị Phương sáng lên thấy rõ, chị nhoẻn miệng cười tiến đến bên chú Tuấn, khẽ hôn lên má chú, cảm ơn rủi rít. Cảm ơn anh yêu. Chứng kiến màn thể hiện tình cảm ngọt ngào của hai người vào buổi sáng sớm khiến cả gương mặt tôi trở nên ửng đỏ vì ngại. Chú Tuấn thấy hai má tôi bỗng chốc đỏ hơi hơi, lại đâm ra lo lắng, tưởng tôi sốt nên đưa tay đặt lên trán tôi ngay. Chú vỗ vập hỏi. Cháu sao thế? Thấy người không khỏe à? Đâu có, cháu bình thường mà. Sao mà cháu đỏ ửng lên thế? À, do cơ địa cháu đấy, thường sáng ngủ dậy mà cháu hay bị đỏ lên như thế. Chú Tuấn nghe xong thì nhoẻn miệng cười, không quên xoa đầu khen tôi. Dễ thương nhỉ? Thay đổi xong, hai chú cháu khóa cửa rồi ra xe, không thấy chị Vân đâu nên tôi quay sang nhìn chú thắc mắc. Ờ, người yêu chú đâu? Chú Tuấn ngơ ngác nhìn tôi, gương mặt kiểu không hiểu lắm về câu hỏi vừa rồi của tôi. Người yêu nào? Cái chị lúc nãy á? À, đi rồi. Ờ, đi rồi á? Nhanh thế? Ừ, đi rồi. Tôi chỉ hỏi chú Tuấn đến đó, cũng không muốn can dự sâu thêm về chuyện cá nhân của chú nên im lặng. Đi được một đoạn, chú Tuấn liếc mắt sang tôi, tủm tỉm cười. Cháu có hồi hộp không? Tôi khẽ hít một hơi thở sâu, gật đầu bảo lại. Có hạ, một chút hồi hộp, một chút hơi run vì cháu sắp được đến cái nơi mà ba mẹ cháu gặp nhau lần đầu tiên. Ừ, trường MB đẹp lắm, chất lượng giảng dạy cũng tốt nữa. Phương đã cố gắng qua đây đi học thì phải nỗ lực học thật tốt nhé. Có thể ba mẹ cháu là mục tiêu để phấn đấu, nhưng còn điều quan trọng hơn mà Phương cần phải nhớ, đó là cháu còn tương lai phía trước. Ba mẹ cháu cũng chỉ là một phần của ký ức đã qua mà thôi. Tôi nhìn chú, gật đầu xác nhận. Vâng ạ, cháu sẽ cố gắng thật nhiều để sau này còn có thể nuôi và lo cho bà ngoại nữa. Mà sao chú biết trường MB đẹp và chất lượng giảng dạy cũng tốt hả? À, lúc chú nghe chị Lan bảo cháu sắp qua bên này nên chú có tìm hiểu đôi chút thông tin. Sau này còn ở đây dài dài, nếu có gì cần hỗ trợ thì bảo chú nhé. Chú tính định cư ở đây luôn hay sao? Hay chú ở vài năm rồi lại đi làm ở nước khác? Chú Tuấn vừa lái xe, gương mặt thoáng đôn hết trổng ngâm. Mãi một lúc chú mới bảo, chú cũng chưa biết nữa, có thể ở đây vài năm hoặc có thể lại sống và làm việc ở một quốc gia khác. Công ty chú bắt chú như vậy ạ? Không, chú kinh doanh tự do. Tôi tò mò hỏi lại, vậy sao chú lại thích đi nhiều nơi như thế, chẳng cố định gì cả? Theo cháu thì tại sao? Tôi bày ra vẻ mặt chịu thua, lắc đầu nhỉ chú. Cháu không biết, chắc chắn phải có lý do gì đó chú mới như vậy. Chú Tuấn cười, nụ cười phảng phất hết buồn, đậm sâu trong ánh mắt. Chú không trả lời và cũng chẳng giải thích cho tôi biết lý do tại sao chú lại quyết định như thế. Nhìn chú buồn, lòng tôi tự dưng cũng cảm thấy buồn theo. Khoảnh khắc này y chang khoảnh khắc hai chú cháu ngồi ở quán trẻ vào 5 năm về trước. Khi ấy, chú chia sẻ với tôi là chú phải đi xa. Tôi cho mày ngồi suy nghĩ, rồi bịa ra một lý do nói lại để làm thay đổi bầu không khí này. Tôi bảo, cháu tìm được lý do rồi nhá. Có phải vì phụ nữ không chú? Chú Tuấn vừa lái xe, vừa quay sang nhìn tôi, bảo đôi mắt đỏ rõ sự ngạc nhiên. Phụ nữ? Vâng, kiểu chú đam mê vẻ đẹp của phụ nữ ấy, nên chú hay chuyển để sinh sống nhiều nơi để làm quen và yêu nhiều cô. Cháu nghĩ thế à? Vâng, cháu thấy lý do đó có vẻ khả thi nhất chú hạ. Điển hình hôm qua trong nhà chú đã xuất hiện bóng dáng của hai cô siêu nóng bỏng và siêu xinh rồi kìa. Tôi để ý khi nghe xong, đôi mắt chú Tuấn khẽ cong cong biểu lộ ý cười. Chú bảo lại ngay. Cháu đếm thiếu rồi, hôm qua trong nhà chú có tận 3 cô siêu xinh, nhưng cô thứ 3 mới là xinh nhất. Tôi ban đầu còn chưa hiểu ý trong câu nói của chú, cứ ngồi đần mặt ra suy nghĩ. Lẽ nào nửa đêm lại thêm một cô khác xuất hiện mà tôi không biết hay sao? Cho đến khi chú Tuấn đưa tay nháo nhẹ mũi tôi, trêu chọc. Cháu đừng nói, cháu đang ngồi tìm cô thứ 3 đấy nhá. Vâng, cô ấy đến lúc nửa đêm hả chú? Cơ mà sáng ngày ra, cháu chỉ thấy cô Vân thôi mà. Ngốc, cô thứ 3 đang ngồi cạnh chú này. Chú Tuấn nói vậy khiến mặt tôi ửng đỏ. Tôi lóng ngang lóng ngóng nói mãi mới đổ phải từ. Chú cứ trêu cháu thôi. Chú Tuấn dừng xe cài kít, ghé sát mặt mình và mặt tôi, tủm tỉm cười. Chú nói thật đấy, dù đi nhiều nước, sống ở nhiều vùng quê khác nhau, nhưng chú vẫn thấy Phương nhà mình là xinh nhất. Tôi cố gắng trấn tĩnh bản thân, tỏ ra thật bình tĩnh trước không khí ngượng ngùng này. Éo ôi, chú khéo ăn khéo nói như thế, bảo sao biết bao cô đổ gục dưới chú. Chú Tuấn nghe xong thì thở dài thườn thượt, trở lại xoay vô lăng, đạp chân ga chạy tiếp, vừa chạy vừa bảo. Cháu lại sai nữa rồi, chú ai nói không tốt làm đâu. Còn mấy cô kia cứ theo chú, bởi vì chú đẹp trai với cả nhiều tiền đấy Phương ạ. Tôi nhìn chú Tuấn cười khúc khích, chú thấy thế liền tiếp tục. Rồi chú sẽ cho cháu xem, từ giờ về sau còn nhiều cô xuất hiện bên chú nữa. Éo ơi, chú đảo hoa quá. Ừ, nếu Phương bây giờ ngoài việc đi học ra thì Phương để ý coi cô nào ổn ổn để chú đặt mục tiêu lâu dài nhé. Tôi ngớ người, trồn sang hỏi chú. Vậy là trước giờ, thời gian các cô ấy quen chú là bao lâu? Chú Tuấn nhún vai, thản nhiên trả lời. Lâu nhất là 2 tháng. Trời ạ! Vậy chú quen được bao nhiêu cô rồi? Nhiều quá, chú không nhớ hết. Chú không yêu các cô ấy à? Sao mà quen con gái người ta trong vánh thế? Chú Tuấn liếc mắt nhìn tôi, xác nhận. Yêu chứ, yêu mới quen chứ. Vậy lúc chia tay, chú có đau lòng không? Chú không? Tôi nghe xong mà lắc đầu ngán ngẩm, không hiểu đầu óc ông chủ tôi định nghĩa thế nào mới là tình yêu nữa. Thế tôi thở dài, chú Tuấn quay sang hỏi tôi. Sao thế? Cháu nghĩ chú có điều gì đó khác với suy nghĩ của cháu và của cả số đông nữa. Chú Tuấn bật cười. Vậy á, vậy dành thời gian thì phân tích cho chú nghe xem sao nhá. Còn bây giờ đến trường rồi, chú cháu buổi đi học đầu tiên vui vẻ. Chiều chú quay lại đón cháu, có gì cần thì gọi chú nhá. Tôi khởi đầu bước xuống xe, đi được một đoạn còn quay người ngoái nhìn người đàn ông đang đứng tựa lưng vào thành xe, vẫn đang chăm chú với tay cười với mình. Người đàn ông này quả thật có nhiều điều vô cùng bí ẩn, khiến tôi hết sức tò mò. Tôi tự dặn lòng sẽ dành thời gian để hiểu hơn ông chú của tôi mới được. Một ngày xả quần ở trên trường với đủ các thủ tục hồ sơ khiến tôi mệt phờ người, thậm chí còn không đủ thời gian để chạy đến bên sân bóng rổ chụp lại mấy tấm hình lưu lại kỷ niệm ngày đầu tiên ba mẹ tôi gặp nhau nữa. Bụng thì đói meo, người thì mỏi nhừ vì trường MB rộng quá, nhiều phòng ốc, lối đi quá khiến tôi cứ loạn cả lên. Đang tựa lưng vào thành tường thở hổn hển thì chú Tuấn gọi đến, giọng nói vang vọng ở đầu dây bên kia, rõ ràng đang rất phấn khởi. Cháu tan học chưa? Chú đã đứng ở cổng trường chờ cháu rồi này. Cháu vừa tan chú ạ, chú đợi cháu một chút, cháu chạy ra nhé. Đi đứng từ từ thôi, chú chờ được, không phải lo. Chưa kịp cúp máy, tôi đã nghe tiếng phụ nữ cằn nhằn bên cạnh chú Tuấn, giọng cô ả có vẻ khó chịu. Anh thương cháu anh quá ha, em gọi đón em thì không đón, bạn em phải bắt xe qua đây, rồi mỗi lần chở em là khó chịu, thế mà sẵn sàng ngồi đây chờ cháu mình. Rốt cuộc em không biết anh thương em hơn hay thương cháu anh hơn nữa. Tôi định nhấn cúp máy, nhưng vì tò mò về câu trả lời của chú Tuấn nên vẫn nơ ná đứng nghe. Chú Tuấn trả lời ngay sau đó. Anh nghĩ anh không có nhiệm vụ phải trả lời em, và anh cũng nghĩ em đủ thông minh để biết ý anh như thế nào mà. Ông chú tôi quả thật vô cùng thông minh, trả lời người tình của mình một câu trả lời vô thưởng vô phạt. Tôi nghĩ chắc bà ấy nghe xong thì điên phải biết, nhưng chắc chắn cũng chẳng dám ho he gì thêm nữa cả. Tôi vội vàng cúp máy, chạy nhanh ra cầu trường để được thỏa lòng ngắm tình hình chiến sự giữa hai người thế nào rồi. Và y như rằng khi tôi vừa mở cửa ghế sau chui vào xe ngồi thì chú Tuấn lên tiếng. Phương, lên ghế trên ngồi cạnh chú. Tôi ngơ ngác trước yêu cầu của chú Tuấn. Rõ ràng là người đang ngồi cạnh chú hiện tại là bà Vân. Chú nói như thế có khác nào đùa bà ấy ra ghế sau ngồi đâu. Và chú nói như thế có khác nào khẳng định thêm câu nói cả nhằn của bà Vân vừa rồi là đúng. Tôi hít một hơi thở sâu, cảm thấy tình hình trong xe sao mà căng thẳng quá. Tôi cũng không muốn trở thành kỳ đà cản mũi trong mối quan hệ tình ái của cả hai người. Bèn cười hề hề rồi xua tay liên tục. Cháu ngồi dưới này được chú hạ. Chú bảo cháu lên đây ngồi. Chú Tuấn cản giọng. Ôi mẹ ơi, lần đầu tiên tôi chứng kiến chú Tuấn lớn tiếng với tôi như thế. Giọng nói trầm khàn nhưng chứa nội lực mạnh mẽ vang lên, khiến tôi sợ thót cả mình. Tôi còn đang ngơ ngác chưa biết phải giải quyết như thế nào thì bà Vân đã đẩy bật cửa xe trước ra, chủ động mở cửa xe sau và cất lên giọng nói có phần khó chịu. Lên trên ngồi đi. Tôi ái ngại nhìn bà Vân, nhìn không hẳn vì tức giận mà đã trở nên ửng đỏ của bà ấy, mà không nhịn được tiếng thở dài trong lòng. Thôi sao rồi, có khi bây giờ tôi đã chính thức trở thành cái gai trong mắt bà ấy cũng nên. Thế tôi nhìn chằm chằm, bà ấy quát lên. Nhìn gì mà nhìn, lên ghế trên ngồi đi. Tôi khởi đầu, vâng dạ vội vàng làm theo. Đúng thật là trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết. Trong suốt chặng đường đó, cả ba chúng tôi đều im re, chẳng ai nói với ai tiếng nào. Tôi liếc mắt sang nhìn chú Tuấn, thấy chú ấy đang chăm chăm lái xe, gương mặt lãnh đạm, lại lùng có phần bực tức, trông như thể một quả bom nổ chậm. Nếu ai đó giở dây, có thể nổ bất cứ lúc nào. Nhìn chú Tuấn như thế, trong lòng tôi có phần sợ hãi. Tôi ngồi im re, đến thở mạnh cũng chả dám. Người ngợm đã mệt lả, bù lại còn đói meo, thế mà vẫn cắn răng chịu đựng, không dám than vãn nửa lời. Phải chi lúc này ở Việt Nam thì tôi đã được bà ngoại cho ăn ngon lành rồi. Về tới nhà, không khí căng thẳng vẫn còn đó. Tôi lại nghe hai người tiếp tục cãi nhau ở ngoài xe. Tôi vì quá mệt mỏi nên xin phép về phòng trước. Đi đâu được chừng vài bước, đầu óc tôi trở nên ong ong, hai con mắt mở dần và ngã xuống lúc nào không hay. Khi tôi tỉnh dậy, đã thấy mình nằm trong chăn gọn gàng, đầu giường còn để một tô cháo và một cốc sữa còn nóng hổi. Khói bay nghi ngút, tôi lờ mờ đoán được rằng hình như mình vừa ngất xỉu. Bệnh lý này của tôi không phải là tôi không biết, cơ mà tình huống vừa nãy hơi căng nên tôi cố gắng nhịn thêm một chút để vào nhà sẽ uống một ly nước đường hay ăn bù cái gì đó cho lại sức. Ai dè người tính không bằng trời tính, xỉu ngay tại trận luôn mới ghê. Tôi chống tay ngủ dậy, vươn tay lấy ly sữa uống một hơi hết sạch. Khi tôi vừa uống xong thì chú Tuấn cũng vừa đẩy cửa bước vào, gương mặt chú biểu lộ sự lo lắng thấy rõ. Cháu tỉnh rồi à, thế trong người thế nào? Tôi mỉm cười nhìn chú. Cháu ổn rồi ạ, cháu thấy trong người khỏe. Chú Tuấn nghe thế thì tiến đến bên giường, đưa tay cốc nhẹ vào trán tôi, cảm đàm. Cháu làm chú lo muốn chết, xem nữa thì tim chú nó nhảy ra ngoài luôn rồi. Tôi cúi mặt cười buồn, đáp lại. Cháu xin lỗi chú, cháu không nghĩ mình lại xỉu nhanh đến vậy. Chú Tuấn nghe xong thì trợn mắt nhìn tôi, hỏi. Vậy là cháu biết mình sẽ ngất sao? Tôi ái ngại gật đầu. Thường thì khi đói, cháu sẽ bị tụt đường huyết và trăm lần như một cháu đều xỉu. Nhưng mà lúc nãy cháu không nghĩ mình sẽ xỉu đâu. Cháu còn định vào nhà pha nước đường uống là ổn, ai dè không kịp. Chú Tuấn nhìn tôi chằm chằm, khẽ thở dài thườn thượt. Chú đến là chịu cháu. Cháu mà có chuyện gì, chú biết ai nói sao với bảo ngoại cháu đây. Lần sau có mệt thì phải bảo chú, không được im im tự giải quyết nhé. Tôi trơ mắt gật đầu, chú Tuấn nhìn tôi một lúc rồi đưa tay với bát cháo bên cạnh, giả hiệu cho tôi. Ăn cháo đi, phải ăn cho hết. Tôi nhăn nhó, nhiều thế ạ, cháu mới uống một ly sữa to rồi, bây giờ làm sao ăn hết được tô cháo này. Chú Tuấn nhìn tôi nghiêm nghị, không hết cũng phải ăn cho hết. Kể từ nay, chú sẽ không để Phương bị đói đến xỉu thêm một lần nào nữa đâu. Tôi bật cười trước câu khẳng định của chú Tuấn. Câu nói này chú ấy học ở đâu không biết. Nghe vừa buồn cười, vừa giống kiểu chúng tôi đang yêu nhau. Và chú Tuấn đang trị trọng hứa với người yêu của mình vậy. Chú Tuấn thấy tôi cười thì nhíu mày hỏi lại. Sao cười? Không tin chú à? Tin, tin chứ. Nhưng cháu cứ thấy buồn cười thế nào ấy? Chú Tuấn đưa tay bẹo má tôi, khẳng định chắc nịch. Thế nào là thế nào, chú nói được làm được đấy nhá, chú sẽ không bỏ đói cháu đâu. Tôi nhăn nhỏ sụ mặt, lỡ cháu ăn nhiều, cháu béo ị lên, rồi xấu xí thì làm sao? Phương có béo thêm thì vẫn xinh, yên tâm. Tôi lửa mắt nhìn chú, eo ôi, điêu. Chú Tuấn nghe xong thì trợn mắt, nào, điêu bao giờ, chú nói thật đấy. Tôi chú mỏ phản bác, hồi trước, bạn trai cháu cũng bảo cháu là béo thêm một chút thì vẫn xinh. Thế mà khi cháu tăng cân thì anh ấy lại bảo cháu dạo này béo ị rồi nhá, pha tướng rồi nhá, trông thiếu hấp dẫn rồi nhá. Ánh mắt chú Tuấn sững lại, vẻ ngạc nhiên được biểu lộ rõ trên gương mặt. Người yêu cháu bảo thế à? Vâng, thế mới nói mấy ông con trai toàn chỉ mồm mép là giỏi thôi. Chú Tuấn nhìn biểu cảm kể lể của tôi rồi bật cười. Chú tiến tới, ghé sát mặt vào mặt tôi, giọng trầm khàn cất lên rõ ràng. Nhưng chú không thế, cháu cứ ăn nhiều vào, béo cũng được, chú sẽ không chê cháu đâu. Vì khoảng cách giữa mặt tôi và mặt chú tương đối khẩn, điều này khiến tôi có phần xấu hổ mất tự nhiên. Tôi lắp bắp phản ứng. Thôi, cháu chả tin, đến lúc người yêu cháu thì cháu béo quá, bỏ cháu luôn thì toi. Chú Tuấn hử lạnh, vươn tay gỡ mấy sợi tóc lòa xòa đang dính trước mặt tôi, rát ra sau tai, lẩm bẩm. Nó bỏ cháu thì chú đập nó. Ơ, vô lý. Chú Tuấn nhếch miệng cười, đôi mắt theo đó mà khẽ cong cong. Trông gương mặt chú lúc này đẹp vô cùng. Chú bảo, sao lại vô lý? Là vậy có khác nào là ép buộc con người ta phải thích hay phải thương mình đâu, rồi anh ấy lại hận cháu thêm. Thế thì thôi. Thôi gì ạ? Bỏ nó, cháu bỏ nó luôn. Con trai như vậy không xứng đáng để làm người yêu. Tôi ngơ ngác. Vậy con trai thế nào mới xứng đáng để làm người yêu? Chú Tuấn bật cười, cốc nhẹ lên trán tôi rồi quay lưng bỏ đi. Trước khi cánh cửa phòng tôi đóng lại, chú bỏ lại một câu khiến cả người tôi tê cứng. Con trai như chú, cháu hạ. Eo ôi, ông chú của tôi khả năng tự luyến phải nói là thượng thừa. Cũng may là ông ấy nói câu chốt hạ rồi rời đi ngay. Chứ mà còn ở đây với tôi thì tôi sẽ tranh luận cho ra ngô ra khoai với ông ấy cho xem. Mà kể cũng lạ, Mới qua Hàn được 2 ngày và ở bên Chu Tuấn mà tôi đã được chứng kiến và trải qua biết bao nhiêu là chuyện đáng nói. Chẳng biết sao tới có những chuyện gì sẽ đến với tôi nữa đây. Như rồi, chẳng hiểu sao trong lòng tôi chẳng có chút nào sợ hãi vì những việc sắp tới sẽ diễn ra cả. Nếu là trước đây thì tôi thường có thói quen hay lo xa và hơi bồn chồn với những sự kiện sắp xảy ra. Nhưng đến hiện tại khi ở đây rồi thì lại cảm thấy mọi chuyện rồi sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Vì chắc chắn chú Tuấn sẽ giúp tôi đưa ra giải pháp hoặc hỗ trợ cho tôi thêm.